Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 58. Chương 180 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 58. Liền ở cuối cùng, bốn vị người chơi đều tiến vào Lưu Xuân Hoa ghế lô. Thời điểm Hạ Tịch rốt cuộc vạch trần lỗ ban khóa, nàng nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thu phục, lỗ ban khóa chính giữa có cái nhỏ hẹp không gian. Mở ra lúc sau, lộ ra bên trong đặt một quả nho nhỏ lát cắt, Hạ Tịch cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lộ ra sán lạn tươi cười. May mắn chúng ta không có lựa chọn lập tức đi cắt Trương Ngọt Ngào vân tay đâu, nàng đem lát cắt lấy ra tới, dán ở chính mình ngón trỏ thượng. Này hẳn là vân tay dán, có thể tàng như vậy bí ẩn. 89/10 là khai máy tính dùng, nàng tiến vào ám trong phòng thử một chút. Quả nhiên máy tính giải khóa, này thật sự là quá tốt. Daniel cao hứng không thôi, không cần cắt thi thể tay ra. Hắn có thể so chúng thưởng cao hứng, Hạ Tịch lại lấy ra vừa mới Lưu Xuân Hoa từ Trương Ngọt Ngào trên người tìm được USB, cắm vào trong máy tính, mở ra USB lúc sau. Phát hiện bên trong tất cả đều là video, nhiều như vậy. Phan Trấn Hải trừng mắt lên. Này đến nhìn đến khi nào, chỉ có thể mau vào xem. Tiết kiệm điểm thời gian, Hạ Tịch nói. Đã click mở cái thứ nhất video, video cam chịu tĩnh âm. Mở ra lúc sau chỉ có hình ảnh ở động, từ từ, Daniel ra tiếng nói. Chúng ta vẫn là trước đem Trương Ngọt Ngào thi thể xử lý đi. Vẫn luôn đặt ở nơi này quái thấm người. Hơn nữa thường thường vẫn là có điểm hương vị, chỉ cần có cái này ngọn nguồn ở. Lại như thế nào mở cửa sổ tán vị đều không thể hoàn toàn tan đi thi xú vị, huống chi hiện tại là rét. Lạnh mùa đông, vẫn luôn mở cửa sổ. Gió lạnh đem máy sưởi đều xua tan không sai biệt lắm. Bọn họ trên người xuyên lại thiếu. Thực dễ dàng cảm lạnh, Hạ Tịch ân một tiếng. Hỏi. Các ngươi tính toán đem nàng ném văng ra sao? Daniel sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Tịch Tịch, ngươi đoán được à, không khó đoán. Hạ Tịch bình tĩnh mà nói. Ném liền ném đi. Dù sao đã xác định nàng trên người không có mặt khác đồ vật. Quán cà phê căn bản không có thích hợp phóng thi thể địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất phương tiện xử lý phương thức chính là trực tiếp từ cửa sổ ném văng ra. Thấy Hạ Tịch không có phản đối, Daniel nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Hạ Tịch sẽ phê bình hắn làm việc tàn nhẫn đâu. Ta tới lộng đi. Lưu Xuân Hoa lại đem plastic bao tay cấp mang lên. Khẩu trang nàng vẫn luôn không có trích. Ta chỉ cần có người giúp ta đem bao tải căng hảo. Mặt khác giao cho ta, ta đây giúp ngươi căng đi. Daniel chủ động nói, hắn đem chính mình phía trước dùng để tìm kiếm mang huyết công cụ vải bông bao tay mang lên. Ngừng lại một hơi tiến vào ám phòng, Lưu Xuân Hoa động tác thực mau. Lưu loát mà bế lên Trương Ngọt Ngào thi thể. Trực tiếp hướng bao tải một ném. Toàn bộ động tác chỉ dùng vài giây liền hoàn thành, nhưng đại khái là bởi vì động tác quá lớn quá. Nhanh duyên cớ. Đong đưa thời điểm, thi thể thượng thịt thối rơi xuống một chút, cách gần nhất Daniel thấy kia hình ảnh. Tức khắc dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, Daniel cảm giác hắn hôm nay cơm chiều cũng không muốn ăn. Lưu Xuân Hoa cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhanh chóng đem thịt thối nhặt lên tới ném vào bao tải. Cả người đều nhịn không được run run một chút, nàng tuy rằng trước kia giúp người trong thôn xử lý quá thi thể. Nhưng kia đều là vừa chết không bao lâu. Này bắt đầu thối giữa thi thể vẫn là lần đầu tiên. Thật sự là có chút chịu không nổi, Daniel cũng không dám lại xem một cái. Hắn nhanh chóng đem bao tải chát lên. Xách theo liền hướng ngoài cửa sổ ném đi ra ngoài, liên quan chính mình vài bông bao tay cũng ném văng ra, hắn hoàn toàn không nghĩ muốn, Lưu Xuân Hoa cũng chạy nhanh đem bao tay cùng khẩu trang đều ném. Một bộ không nghĩ lại đụng vào bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.